Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939, tiếp nhận trưởng giáo. Cổ Mộc thu hồi sát khí, trong ngôn ngữ ôn hòa một chút, Tô Nhị thiếu phòng tuyến đã sụp đổ, gấp vội vàng nói, ta hiểu, ta hiểu. Cổ Mộc nói, cái này kỳ thật không tính là gì đại sự. Không tệ, không tệ, Tô Nhị thiếu hung hăng gật đầu, xem ra con hàng này bị Cổ Mộc triệt để chơi sụp đổ. Oan gia nên giải không nên kết, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là có thể trở thành bằng hữu. Cổ Mộc nói, ngươi cho là thế nào? Đúng, có thể trở thành bằng hữu. Tô Nhị thiếu không phải thật sự ngốc, nghe đến đó, lập tức liền minh bạch, gia hỏa này có mục đích. Cổ Mộc cười nói ra, Tô công tử, là ta kế nhiệm đại điển, cũng là hôn lễ của ta. Nếu như ngươi có thể dùng quốc cấp thế lực Tô gia thân phận vì ta chủ trì hôn lễ, ta cho rằng, chúng ta hẳn là bằng hữu. Con hàng này cuối cùng đem chính mình mục đích nói ra. Đánh trước một gậy, lại cho Tô Nhị thiếu một cái táo. Cổ Mộc vừa đấm vừa xoa, chính là trước đem hắn tự cho là hơn người một bậc thân phận cho đánh nát. Sau đó để hắn vì chính mình chủ trì hôn lễ. Hắn cần cho Long Linh một cái long trọng hôn lễ. Mở tiệc chiêu đãi Thượng Vũ Đại Lục rất nhiều châu cấp thế lực. Đồng thời, hắn cũng muốn lập uy. Dù sao kia ngày sau đó, hắn đem chính thức tiếp trưởng Quy Nguyên kiếm phái. Tại cái này náo động thời đại, nếu như không trước tiên đem uy cho lập, làm không tốt chân trước tiếp nhận, chân sau liền có người bởi vì quyển gia cừu mà giết tới Sơn Môn. Tô gia là quốc cấp thế lực, từ hắn vì chính mình chủ trì hôn lễ, tất nhiên sẽ để cho tất cả thế lực chấn kinh, cũng hắn đạt được chấn nhiếp tác dụng, nhưng là tiểu tử này chắc chắn sẽ không hảo hảo phối hợp, cho nên Cổ Mộc muốn để hắn sợ chính mình. Mà loại này sợ không phải dùng độc châm khống chế, là loại kia khó mà ma diệt e ngại. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể phối hợp. Rất hiển nhiên, hắn làm được. Tô Nhị thiếu giờ phút này thật sự là sợ cái này kẻ lỗ mãng. Chính mình dù cho là quốc cấp thế lực, hắn cũng dám giết chính mình. Bây giờ, hắn muốn làm bằng hữu, cần chính mình hỗ trợ. Quả thực cầu còn không được. Mùng 6, đây là một cái ngày tốt, phi thường thích hợp tiếp nhận đại điển, cũng phi thường thích hợp thành hôn. Tại ngày này sắp đến thời khắc, vô số thế lực chen chúc mà tới, vô số cường giả hướng về Quy Nguyên kiếm phái phương vị đi tới. Mục đích của bọn hắn là tham gia Cổ Mộc tiếp nhận đại điển cùng hôn lễ. Hai chuyện đã trở thành Thượng Vũ Đại Lục võ giả ở giữa đại sự. Thậm chí liền ngay cả Trung Châu Quân Bất Kiến, cùng Ký Châu Hạng Vũ chờ một chút, những này Cửu Châu thiên tài thu được thiệp mời sau cũng đều chạy tới. Quy Nguyên kiếm phái với tư cách châu cấp thế lực, Cổ Mộc thân là võ thánh phía dưới đệ nhất nhân, bọn hắn nhất định phải cho như thế mặt mũi, hơn nữa còn muốn nhìn một chút, tin đồn Quy Nguyên kiếm phái bị người hủy rối tinh rối mù. Có phải là thật hay không đây này? Thế nhưng là, khi bọn hắn lần lượt đi vào kiếm sơn lại phát hiện, Quy Nguyên kiếm phái hết thảy như thường, thậm chí so trước kia càng lộ vẻ hoa lệ, càng lộ ra đại khí. Nếu như nhất định phải nói khác biệt, chỉ sợ sẽ là kiếm khí mức độ đậm đặc hơi có hạ xuống. Thời gian nửa tháng, tại tiền tài cùng mấy tên võ thánh trợ giúp hạ, Quy Nguyên kiếm phái rực rỡ hẳn lên, mà lại liền ngay cả diễn võ trường cũng bị cải tạo một phen. Tô Nhị thiếu cùng Cô Kình hai người xuất thủ hư hao kiếm sơn bộ phận kiến trúc. Bây giờ nhìn, tựa hồ cũng không phải gì đó chuyện xấu. Ngược lại để Quy Nguyên kiếm phái so trước kia càng lộ vẻ khí phái. Tiếp nhận đại điển sắp đến, thời khắc này kiếm sơn hoa hồng liễu xanh. Khắp nơi răng đèn kết hoa, nếu như là tại dĩ vãng, Quy Nguyên kiếm phái chắc chắn sẽ không cao điệu như vậy. Nhưng, lần này khác biệt, còn muốn cử hành tân nhiệm trưởng giáo hôn lễ, cho nên nhất định phải bố trí tiên diễm cùng cao điệu điểm. Có chút kích động, Cổ Mộc tại bên trong phòng của mình đi tới đi lui, ý đồ bình tĩnh lại tâm tình của mình. Dù sao lại là tiếp nhận, lại là cưới vợ, đều là nhân sinh lần thứ nhất. Hai chuyện đổi lại ai cũng không cách nào bình tĩnh a. Sư đệ, ngày mai sẽ phải trở thành trưởng giáo, trở thành tân lang quan. Kích động cũng là nhân chi thường tình a. Tại trong phòng của hắn, Thạch Khai cùng chư vị sư huynh cũng đều ở đây. Bọn hắn nhao nhao hiển lộ ra mỉm cười. Sư huynh, ngươi nói, ta đến ngày mai mặc cái gì tốt đâu? Cổ Mộc đi trong chốc lát, đi vào trước bàn, nhìn một chút kia đạo bào màu tím cùng đỏ tươi tân lang phục, xoắn suýt hỏi, cái này còn không dễ làm. Kế nhiệm thời điểm, trước mặc trưởng giáo đạo bào, hôn lễ ở phía sau, đổi lại tân lang phục. Thạch Khai vì hắn chi chiêu. Không tệ, ta làm sao không nghĩ tới đâu. Cổ Mộc vỗ vỗ trán, bừng tỉnh đại ngộ, mà Tử Hành thì cười nói ra. Sư đệ đây là trong nhà chưa tỏ, ngoằn ngõ đã tường, một cái khác đình viện. Long Linh ngồi tại trước bàn trang điểm, trên mặt có mấy phần xấu hổ. Ngày mai sẽ phải lấy chồng, cho dù là cao quý lãnh diễm nàng cũng không khỏi có chút khẩn trương. Hôn lễ là nhân sinh đại sự, dù cho là võ thánh cũng vẫn là phàm nhân một cái, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút kỳ quái nỗi lòng. Linh Linh, người thật xinh đẹp. Bạn tốt của nàng Tiểu Lâm thì đứng ở phía sau vì nàng cắt tỉa sợi tóc. Tại vài ngày trước, nàng liền sớm theo Long Linh phụ thân cùng đi đến Quy Nguyên kiếm phái. Với tư cách khuê mật Tiểu Lâm, tại nhìn thấy Long Linh về sau, kích động đều khóc. Dù sao, từ khi Vạn Thú Sơn lịch luyện về sau, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy hảo hữu của mình tỉnh lại. Ta nghe Cổ Mộc nói, Quy Nguyên kiếm phái lịch cụ đối ngươi có ý tứ a. Long Linh vừa cười vừa nói, đồng thời trong lòng khẩn trương cũng dịu đi một chút. Tiểu Lâm có chút đỏ mặt, cắt tỉa sợi tóc, nói, kia có, xuyên thấu qua gương đồng, nhìn thấy chính mình khuê mật trên mặt biến hóa. Long Linh liền biết nàng đang nói láo, thở dài một hơi, nói, Cổ Mộc nói, chờ hắn tiếp nhận trưởng giáo, hai người các ngươi nếu là tình đầu ý hợp, hắn sẽ đích thân mang theo hậu lễ đi Thủ Kiếm Thành đến nhà là sư huynh cầu thân. Tiểu Lâm có chút ngạc nhiên, Cổ Mộc tiếp nhận trưởng giáo, thân phận liền không thể so trước kia. Nếu như hắn đi cầu thân, cái này so sánh long trọng, nếu như ngươi không thích lịch cụ, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, dự định vì chính mình người sư huynh này khác tìm một mối hôn sự. Long Linh tiếp tục nói, sau đó xuyên thấu qua gương đồng, nhìn thấy Tiểu Lâm sắc mặt có chút biến, hiển nhiên rất là không vui. Thế là ngầm thầm nghĩ, xem ra hai người thật đúng là có tình ý. Ta cái này khuê mật chỉ sợ cũng phải trở thành Quy Nguyên kiếm phái nàng dâu. Hôm sau, mặt trời chói chang, là một cái thời tiết tốt. Mà giờ khắc này, Kiếm Tích Phong diễn võ trường, bố trí cực kỳ khí phái, rất nhiều võ giả tụ tập ở đây. Bọn hắn là đại lục ở bên trên châu cấp thế lực võ giả, về phần cửu cái thiên tài cũng đều ở trong đó. Đáng tiếc, nhân vật chính của hôm nay không phải bọn hắn. Mùng 6 chính là Cổ Mộc tiếp nhận Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo thời gian. Quy Nguyên kiếm phái các đệ tử nhao nhao đứng tại trong diễn võ trường, vẻ mặt nghiêm túc, mà rất nhiều cao tầng cũng đứng tại hàng trước nhất, người mặc nhất là chỉnh tề đạo phục. Quy Nguyên kiếm phái từ trước đến nay cực kỳ điệu thấp, liền liên tiếp nhâm trưởng môn loại đại sự này cũng là như thế. Cho nên, diễn võ trường trừ đứng cho nên đệ tử bên ngoài, cũng không có đặc thù bố trí. Lúc đến giờ thìn, Kiếm Tích Phong trên không vang lên kéo dài tiếng chuông, vang lên đến 9 lần, mới kết thúc. Trong diễn võ trường, các đệ tử nhao nhao nghiêm nghị. Sau đó liền thấy phía trước là bắt mắt nhất trên đài cao. Trưởng giáo Công Dương Lập chậm chậm đi đến đài, đứng tại trong đó dừng lại. Hắn hướng về đệ tử cùng tham gia thịnh điển chư vị võ giả, cất cao giọng nói: "Đây là ta Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tiếp nhận đại điển. Cảm tạ chư vị không xa ngàn dặm có thể nể mặt tham gia." Lời này nói ra, đứng tại trong diễn võ trường thiên hạ quần hào nhau nhau đáp lễ. Mỗi một cái châu cấp thế lực đổi đảm nhiệm đều là cực lớn sự tình. Trải qua thời gian dài, thế lực khác đến đây tham gia chúc mừng đã hình thành quy củ. Cho dù là có thù, đối địch, cũng sẽ đến nhà tham gia. Dù sao trên thế giới này, có một số việc là nhất định phải có ăn ý đi tuân thủ. Công Dương Lập không có quá nhiều nói nhảm, mà là hướng về đạo nhân gật gật đầu, liền gặp cái sau hú dài nói: "Mời bất sắc tu sĩ." Dứt lời, tất cả mọi người nhao nhao đem ánh mắt rời về phía diễn võ trường cuối cùng. Liền thấy người mặc áo lam cổ mộc chậm chậm đi tới. Trên mặt có ngưng trọng, không bằng ngày xưa như vậy cho người ta một loại bất cần đời cảm giác. Cổ mộc hiện tại có thể nghiêm túc, dù sao đây là tiếp nhận đại điển. Nếu như cười đùa tí tưởng, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, chỉ sợ mất mặt không chỉ là chính hắn, còn có Quy Nguyên kiếm phái. Bây giờ, khi hắn sắp đứng tại đứng đầu một phái vị trí bên trên, hắn liền không đơn thuần là chính hắn, mà là đại biểu cho Quy Nguyên kiếm phái. Cái này khiến hắn tại đi tới thời điểm bỗng cảm giác áp lực to lớn. Tại dĩ vãng, hắn hướng tới tiêu dao sinh hoạt. Tại dĩ vãng, hắn muốn không có chút nào trói buộc sinh hoạt. Nhưng mộng tưởng là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Vì có thể ở cái thế giới này sinh tồn, vì thân tình, vì rất nhiều nguyên nhân, hắn nhất định phải đi gánh chịu, tiếp nhận trưởng giáo một chuyện. Hắn đã từng nghĩ tới cự tuyệt, bởi vì hắn có tính toán của mình, có tổ kiến chính mình thế lực ý nghĩ. Thế nhưng là cuối cùng hắn lại đáp ứng xuống, bởi vì hắn lại nghĩ tới, làm sao nhất định phải chính mình đi xây thế lực, làm sao không kế thừa vốn có tài nguyên, sau đó tiến hành cải tạo, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Cố nhiên đáng quý, nhưng là có tài nguyên không đi kế thừa, hết lần này tới lần khác bắt đầu lại từ đầu. Cái này thao đản, mà lại, hắn một mực xoắn suýt. Nếu như một ngày nào đó muốn tranh bá thiên hạ, như thế nào đi đối mặt Công Dương Lập, như thế nào đi đối mặt sư tôn Tư Mã Diệu cùng mấy ngàn cái sư huynh sư đệ, La Mật đã từng lo lắng. Tào Châu cùng Định Châu khai chiến, La Gia cùng Quy Nguyên kiếm phái đối lập, chính mình cùng nàng có thể hay không trở thành địch nhân, vấn đề này Cổ Mộc không có cân nhắc qua. Thế nhưng là trái lại đi thử nghĩ, nếu như mình muốn chinh phạt Cửu Châu, coi là mình đứng tại Định Châu trên vùng đất này, đối mặt mình Quy Nguyên kiếm phái, đối mặt sư tôn cùng sư huynh, dương cung bạt kiếm, đây coi là không tính địch nhân. Loại chuyện này là Cổ Mộc căn bản không muốn nhìn thấy. Đã như vậy, vậy liền kế thừa Quy Nguyên kiếm phái, liền dùng cái này tông môn đi chinh phạt Thượng Vũ đại lục. Như thế liền không có lo lắng như vậy. Cuối cùng, Cổ Mộc đến Chí Cao Đài. Công Dương Lập nhìn xem cái này khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi, trong mắt có hài lòng, chợt vung tay lên, liền thấy một đệ tử bưng lấy một cái khay đi tới. Trên xuống thì đặt vào đại biểu trưởng giáo, đại biểu tối cao quyền lực Tử Kim Âm Dương Bào. Quy Nguyên kiếm phái tiếp nhận đại điển kỳ thật rất đơn giản, chính là từ tiền nhiệm trưởng giáo cầm đại biểu trưởng giáo thân phận Tử Kim Âm Dương Bào tặng cho hạ nhiệm trưởng giáo, sau đó nói vài câu quan phương lời nói, tiếp nhận đạo bào tân nhiệm trưởng giáo mặc lên người, tiếp nhận đệ tử tuần lễ, liền coi như là hoàn thành. Mày kiếm mắt sáng Cổ Mộc tiếp nhận Tử Kim Âm Dương Bào, mặc lên người, lập tức khí thế phi phàm. Chợt gặp hắn phất ống tay áo một cái, tiêu sái vô cùng xoay người. Dưới đài, ngàn tên đệ tử lập tức quỳ lại, cùng kêu lên quát, tham kiến trưởng giáo. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.